sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 98, cỏ tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện thứ mà Diệp Như Hề đang cầm chính là loại cỏ dại thường thấy nhất ven đường. Quả thật như cô nói, ngoại trừ phần gốc hơi tím ra thì không có gì khác biệt so với cỏ dại khác. Một trong hai nhà nghiên cứu nói, tôi vẫn chưa kiểm tra loại cỏ này. Người kia cũng nói, tôi cũng chưa, sao tôi lại không nghĩ đến việc kiểm tra nó nhỉ? Hai người nhìn nhau, lập tức lấy dụng cụ thí nghiệm ra, bắt đầu kiểm tra loại cỏ dại phổ biến nhất này. Thẩm Thanh Húc cũng xuất thân là nhà nghiên cứu sinh học. Phần gốc của cây cỏ này có một thành phần đặc biệt khác. Phải phân tích bằng dụng cụ mới biết được. Hai nhà nghiên cứu đã sử dụng dụng cụ để kiểm tra và phân tích. Thẩm Thanh Húc không tham gia nữa. Anh dùng tinh thần lực để hỏi. Tiểu Hề, em có phát hiện ra gì không? Diệp Như Hề gật đầu. Dùng tinh thần lực nói cho Thẩm Thanh Húc biết phát hiện của mình. Cô đã tìm hiểu được đặc tính của loại cỏ này thông qua trang chỉ số khế ước 3 sao được đề xuất của Ngự Linh Đồ Giám. Đây là một loại cỏ có khả năng hấp thụ năng lượng cuồng bạo, tinh lọc và giải phóng năng lượng tinh khiết, gọi chung là cỏ tinh khiết. Nó có thể lọc bỏ nhân tố cuồng bạo trong năng lượng trong không khí, khiến hàm lượng nhân tố cuồng bạo trong không khí giảm xuống. Nó không có loại cỏ cố định. Bất kỳ loại cỏ dại nào, miễn là có phần gốc có khả năng thanh lọc này, đều có thể được gọi là cỏ tinh khiết. Hiệu quả tụ năng lượng của cỏ tinh khiết kém xa đá tụ năng, nhưng ưu điểm là số lượng nhiều, còn có thể tiếp tục mở rộng trồng trọt, tái sinh vô hạn. Nếu cỏ tinh khiết có thể phổ biến, sau khi năng lượng trong không khí được thanh lọc, người bình thường sẽ không chịu nổi sự xâm nhập của năng lượng cuồng bạo, biến thành zombie. Ngay cả khi bị zombie cắn, cào, bị nhiễm virus zombie, có lẽ cũng có thể dựa vào cỏ tinh khiết để thanh lọc nhân tố cuồng bạo dư thừa trong cơ thể. Chỉ là, sau khi các nhà nghiên cứu của Long Thủ nghiên cứu những cây cỏ tinh khiết này bằng dụng cụ, phát hiện hiệu quả thanh lọc hiện tại của cỏ tinh khiết quá chậm, trừ khi số lượng cỏ tinh khiết nhiều như cỏ dại ở khắp mọi nơi, hoặc là cấp bậc của cỏ tinh khiết tăng thêm vài cấp, hoặc là tinh lọc cô đặc cỏ tinh khiết của mười mấy mẫu đất thành một chai thuốc thanh lọc, mới có thể ức chế một người bị nhiễm virus zombie ở mức độ nhẹ tiếp tục zombie hóa. Hiện tại mà nói, những điều này đều không thực tế. Bọn họ căn bản không có đủ cỏ tinh khiết, nhưng dù sao thì cũng đã tìm thấy cỏ tinh khiết có thể ức chế nhân tố năng lượng cuồng bạo một cách rõ ràng, chống lại virus zombie. Đây luôn là điều tốt, cho dù là mở rộng quy mô trồng cỏ tinh khiết hay là nâng cao cấp bậc của cỏ tinh khiết. Thời gian lâu rồi cũng có thể thực hiện được. Phát hiện này rất quan trọng. Diệp Như Hề sợ các nhà nghiên cứu không thể nghiên cứu kỹ đặc tính của cỏ tinh khiết trong thời gian ngắn, không đủ coi trọng cỏ tinh khiết. Nghĩ nghĩ, cô dùng tinh thần lực nói cho Lệ Trường Uyên biết tư liệu về cỏ tinh khiết. Lệ Trường Uyên biết dị năng của Diệp Như Hề không chỉ có thể giao tiếp với thú biến dị, mà còn có thể giao tiếp với một số thực vật biến dị. Đôi khi, cô hiểu biết về thực vật biến dị còn chi tiết hơn cả chuyên gia thực vật. Lệ Trường Uyên lập tức coi trọng loại cỏ tinh khiết có phần gốc màu tím này, hận không thể đào cả cỏ lẫn đất ở thung lũng này mang về căn cứ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, may mắn thay, trong đội của bọn họ có dị năng giả hệ mộc và hệ thổ. Đóng gói những cây cỏ này vẫn rất dễ dàng. Sau khi thử nghiệm, cỏ tinh khiết được đặt trong không gian lưu trữ thời gian tĩnh chỉ một thời gian rồi lấy ra. Sức sống không bị mất đi, đặc tính tinh lọc năng lượng cũng không biến mất, việc vận chuyển cũng trở nên đơn giản. đến nơi thứ năm có năng lượng nồng đậm, lại phát hiện ra một lượng lớn cỏ tinh khiết. Các thành viên Long Tổ hoàn thành nhiệm vụ khám phá, trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm. Trên đường trở về căn cứ Huyền Vũ, Lệ Trường Uyên nói với Diệp Như Hề: "Cảm ơn em, nếu không có em nhắc nhở, chúng tôi căn bản không thể phát hiện ra loại cỏ dại này lại có công dụng thần kỳ như vậy. Mấy lần khởi động lại thời không trước, chưa bao giờ xuất hiện cỏ tinh khiết, đó là bởi vì mấy lần trước, Diệp Như Hề đã C-H-E-T khi mạt thế toàn diện bắt đầu. Tuy nhiên, lần này, Diệp Như Hề nổi lên, dị năng của cô mạnh mẽ toàn diện, giống như đã dồn hết điểm thiên phú của 8-9 kiếp vào kiếp này. Diệp Như Hề quả thật đã mang đến cho anh rất nhiều bất ngờ và kinh hỉ. Chờ đến khi cỏ tinh khiết được phổ biến rộng rãi, có lẽ cũng không còn xa nữa là đến lúc kết thúc mạt thế này. Mà không khí vốn đã tràn ngập năng lượng tinh khiết, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng trong không khí. Không cần phải dựa vào tinh hạch zombie, tinh hạch thú biến dị và thực vật biến dị. Thông qua nhiều phương pháp tinh lọc đến độ tinh khiết trên 90. Rồi mới dùng để tu luyện. Ban đầu, Lệ Trường Uyên đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu 5 năm, 8 năm, 10 năm như những kiếp trước. Anh biết lần khởi động lại thời không cuối cùng này, vì có rất nhiều sự chuẩn bị từ những lần trước, tốc độ trưởng thành của bọn họ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Theo dự đoán của dị năng giả hệ tiên tri, trận chiến cuối cùng có thể sẽ diễn ra sớm hơn, vào 3 năm sau, nhưng không chỉ loài người chuẩn bị, kẻ thù bên ngoài của bọn họ cũng sẽ có thêm nhiều át chủ bài hơn. Lệ Trường Uyên luôn có cảm giác cấp bách, anh lo lắng 3 năm quá ngắn, dị năng giả loài người vẫn chưa thể phát triển đến mức độ đủ mạnh. Đồng thời cũng lo lắng 3 năm quá dài, 3 năm sau, kẻ thù bên ngoài đã phát triển đến mức độ mà loài người không thể chống đỡ được. Đây là lần khởi động lại thời không cuối cùng, bọn họ không thể thất bại nữa. Bây giờ, trên cây cỏ tinh khiết nhỏ bé này, hay nói cách khác là trên người Diệp Như Hề, anh lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng chiến thắng của loài người. Diệp Như Hề không biết rằng mình được Lệ Trường Uyên kỳ vọng nhiều như vậy. Cô cảm thấy mình có thể phát hiện ra sự tồn tại của cỏ tinh khiết là do lời chúc may mắn của cá chép nhỏ Tiểu Hồng đã phát huy tác dụng. Diệp Như Hề nói, không có gì, em cũng chỉ là may mắn thôi. Đúng rồi, anh Lệ, lần sau nếu anh ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc là nhiệm vụ thu thập gì đó, nhớ nói với em một tiếng. Cá chép nhỏ Tiểu Hồng hiện tại đã cấp 3. Mỗi ngày có thể ban lời chúc may mắn cho 3 người. Cô và Thẩm Thanh Húc chắc chắn phải chiếm một suất rồi. Ngoài anh trai, người mà Diệp Như Hề có quan hệ tốt nhất chính là Lệ Trường Uyên. Cũng có thể chia sẻ lời chúc may mắn của Tiểu Hồng cho anh một lần. Lệ Trường Uyên là người phụ trách Long Chảo của bọn họ. Thậm chí là Long Tổ. Thậm chí là toàn bộ căn cứ Huyền Vũ. Lệ Trường Uyên may mắn, có được nhiều thứ tốt, toàn bộ căn cứ của bọn họ, thậm chí là các căn cứ khác cũng có thể được thơm lây. Diệp Như Hề luôn rất rõ ràng, một mình cô mạnh mẽ là không được, cần phải để mọi người cùng nhau tiến bộ, sau này mới có thêm sức mạnh để chống lại kẻ thù bên ngoài. Trực giác Diệp Như Hề cảm thấy, với cấp bậc của Lệ Trường Uyên, hẳn là cũng biết về sự tồn tại của kẻ thù bên ngoài. Cách chương